Trên tường đá ngay cả một chút vết tích cũng chẳng lưu lại. Thúc Long ồ một tiếng, đưa tay sờ lên tường đá trên bóng lạ thường. Lúc này hắn mới phát hiện bức tường đá trước mắt bằng phẳng dị thường, hoàn toàn không giống như thiên nhiên tạo thành. Có điểm lạ,